Thần y hoàng hậu, chương 92, thần trợ công thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Diệp Nhiên quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu như không phải ở trước mặt người ngoài, lúc này hắn khẳng định sẽ trực tiếp đâm Phượng Lưu đầu giáo dục nàng, đây là khó được tại quân thái tử trước mặt cơ hội biểu hiện, nàng thế mà còn xem không hiểu, quả thực quá ngu xuẩn. Quân Lâm Nguyên ánh mắt từ Mộc Giao tiên tử trên mâm đảo qua, Mộc Giao tiên tử còn không có phản ứng đặc biệt. Nhưng khi Quân Lâm Nguyên ánh mắt từ Phượng Lưu trên mặt đảo qua lúc, Phượng Lưu chỉ cảm thấy một trận tim đập rộn lên, sắc mặt ửng đỏ. Nàng theo bản năng dùng ngón tay vuốt vuốt rủ xuống tới sợi tóc, thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Phong Tầm mấy cái ăn như hổ đói, cái này 9 món ngon chỗ đó đủ bọn hắn ăn. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có đỏ canh, người thật không ăn, Phong Tầm trừng mắt Mộc Giao tiên tử. Mộc Giao tiên tử vừa mới gật đầu, vèo một cái, nàng trong mâm khối kia đường thố kiêu lý tích liền tiến Phong Tầm miệng bên trong. Ngươi cũng không ăn, Phong Tầm lần nữa hỏi Phượng Lưu. Phượng Lưu quả thực không biết nên làm phản ứng gì, bất quá một miếng thịt mà thôi, Phong tiểu vương gia làm sao lại. Hắn nhưng là Phong gia tiểu vương gia a, tại đế đô là bực nào đi ngang tiểu vương gia, hiện tại lại là bộ dáng này. Thật không ăn, Phong Tầm hơi không kiên nhẫn. Phượng Lưu rốt cuộc mới phản ứng, nàng tranh thủ thời gian gật đầu. Không, nhưng mà Phượng Lưu một chữ, không, vừa mới nói ra miệng, Huyền Dịch đũa lại đã sớm lăng không đem khối kia đường thố kiêu lý tích thịt cho bay qua. Huyền tiểu nhi, Phong Tầm rất muốn tìm Huyền Dịch đánh nhau, Huyền Dịch buông tay, chậm rãi ăn, tức giận đến Phong Tầm lại muốn xông tới. Mộc Giao tiên tử quả thực nhìn không được, không phải liền là một miếng thịt sao, không phải liền là dừng lại đồ ăn sao, các ngươi cần thiết hay không? Ngươi không hiểu, Phong Tầm không nhịn được chừng nàng một chút, Mộc Giao tiên tử là thật không hiểu à, vì cái gì nàng có một loại bị Phong Tầm khinh bỉ cảm giác. Phượng Vũ nhìn xem cơm nước no nên mọi người, ở trong lòng các loại thúc giục, đã ăn no rồi vậy thì nhanh lên đi à, vì cái gì từng cái tê liệt trên ghế ngồi không đứng lên. Rốt cuộc muốn ngồi tới khi nào, nàng vẫn chờ luyện chế tiên linh quả linh dịch đâu. Phong Tầm gặp Phượng Vũ hung hăng nhìn chằm chằm mọi người nhìn, tức giận nói. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Phượng Vũ chính trong đầu mặc niệm nàng tiên linh quả linh dịch thế là chạy không trạng thái, nàng vô ý thức liền nói. Ta nhìn các ngươi lúc nào sẽ rời đi. Nói xong câu đó về sau, Phượng Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, rốt cục ý thức được mình nói cái gì, lập tức một trận kinh hãi. Nàng làm sao đem lời trong lòng nói ra? Trời ạ, nàng cái này không phải liền là rõ ràng đuổi người sao? Có thể hay không bị quân thái tử giết đi? Quả nhiên, Phong Tầm sừng sốt một chút, người ở chỗ này cũng đều ngây ngẩn cả người. Phượng Vũ, làm sao bây giờ, muốn làm sao bổ cứu mới có thể giảng hòa, nàng bây giờ thế nhưng là phế vật còn đắc tội không nổi những này thái tử thiên đoàn a, nhưng là để Phượng Vũ làm sao đều không nghĩ tới chính là, Phong Tầm thế mà ồ một tiếng, trên mặt hiển hiện một vòng mập mờ thiếu dung. Chật chật chật, Phượng Tiểu Vũ a, Phượng Tiểu Vũ, ngươi cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân, hiện tại rốt cục nói thật ra đi. Phượng Vũ, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bỏ được quân lão đại chúng ta rời đi, người nói thẳng nha, nói như thế hàm xúc chúng ta thế nhưng là hiểu ý không đến a. Phong Tầm thiếu dung cực kỳ mập mờ, trong mắt lóng lánh bát quái quang mang. Cách chương.